Tàn độc lương duyên, chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt writer, tàn độc lương duyên, tác giả, Phong Suy Lạc Diệp, thể loại, ngôn tình, ngược, hào môn gia thế. Việt writer, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện do nhóm L Hay Hồ Edit. Hiện tại, mình vừa nhận chương từ các bạn CTV gửi về. Số chương hiện đã hơn 200 chương so với ở web. Chúng mình xin đăng trước trong nhóm kín để các bạn có đóng góp xem trước. Để đọc nhanh hơn bạn có thể ủng hộ nhóm dịch và vào group đọc nhé. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn. Link vào nhóm. Chương 327. Nếu không có phản ứng với người phụ nữ mình thích thì anh nên đến bệnh viện gặp bác sĩ. Cô cau mày, chưa kịp nói gì. Hạ Vũ Hào dùng sức, cô xoay người vài cái, lảo đảo ngồi vào trong lòng anh. Hướng Thu Vân theo bản năng sợ ngã xuống lập tức giang tay ôm cổ anh. Cô tức giận quay đầu lại, môi vừa lướt qua mặt anh. Anh đang làm gì vậy? Hai tay cô chống trước ngực của anh, nửa người trên dùng sức ngửa ra sau, tận lực kéo giãn khoảng cách với anh. Nhiệt độ trên đùi anh xuyên qua quần tây. Cô vặn vẹo cơ thể vài lần một cách khó chịu, cố thoát ra khỏi sự kiềm chế của anh, nhưng cô không thể thoát ra được. Hạ Vũ Hào khác với Giang Minh Thắng, từ nhỏ đã thích taekwondo và đấu kiếm. Cho dù cô hai năm này đã làm nhiều việc nặng, sức lực lớn thêm không ít, nhưng vẫn là cùng anh không có cách nào so sánh được. Đừng nhúc nhích, Hạ Vũ Hào nhìn cô, ánh mắt tối sầm lại. Giọng nói luôn lạnh lùng cũng hơi ngẩn ra. Cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể anh ta, con người của Hướng Thu Vân hơi co rút lại, giống như ngồi trên kim châm. Mặt đỏ xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ: vô sỉ. Nếu không có phản ứng với người phụ nữ mình thích thì anh nên đến bệnh viện gặp bác sĩ. Sắc mặt Hạ Vũ Hào như thường. Nếu không phải Hướng Thu Vân biết được những thay đổi của cơ thể anh, có thể không biết rằng anh ta đã có phản ứng. Hướng Thu Vân vẻ mặt ủ rũ, dùng sức ấn mạnh vào phần bụng dưới bị thương. Hạ Vũ Hào sắc mặt tái nhợt vì đau, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, nhưng đáy mắt lại không có dao động. Em không ăn, là do anh làm. Hướng Thu Vân mím chặt môi, không phát ra âm thanh. Nếu vì hận anh, không ăn những thứ anh nấu, không tốt cho thân thể, không đáng đâu. Hạ Vũ Hào lau mồ hôi trên đầu, nhẹ nói. Hướng Thu Vân cụp mắt xuống, hơi nắm chặt tay. Ăn không hợp khẩu vị, anh chỉ làm canh cá, cánh gà và sườn phụ. Hai món kia vừa rồi là do đầu bếp làm. Hạ Vũ Hào cầm đũa lên, sau đó ăn phần sườn còn sót lại của Hướng Thu Vân. Anh không nấu đúng khẩu vị của em. Tên đầu bếp hẳn là nấu đúng. Ngồi xuống và ai. Hướng Thu Vân đứng yên, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn Độc Lương Duyên được cập nhật nhanh nhất trên Việt Writer. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.